Lưu Manh Lão Sư, chương 719, đề cao nội lực, góc truyện audio.com, hắc hắc Trần Thiên Minh, anh rốt cục đã thừa nhận trước kia anh đã cùng nữ nhân khác song tu qua. Trinh Tử giảo hoạt nói, Trần Thiên Minh nghĩ không ra tại sao cái miệng của mình lại nói như vậy. Người ta vừa rồi không có hỏi ngươi mà, bất quá bây giờ đã như vậy, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo tội của mình. Đúng vậy, anh đã song tu qua cho nên các em không phải sợ. Nhất định anh có thể đem nội lực của tụi em đề cao lên. Tiểu thư, ngươi nhìn tên Lưu Manh này, cũng không biết có bao nhiêu nữ nhân đây. Trinh Tử không phục nói, nàng hiện tại giàu gì cũng là nữ nhân của Trần Thiên Minh. Cho nên muốn xen vào quản Trần Thiên Minh, Trinh Tử, nam nhân ưu tú giống như hắn sao có thể chỉ có chúng ta đây. Ta hiện tại không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn hắn tốt với chúng ta, thường xuyên tới nước Nhật gặp chúng ta là được. Còn hắn ở nước Z có bao nhiêu nữ nhân là chuyện của hắn. Liễu Xanh Lương Tử đã nhìn ra chuyện này lâu rồi. Hừ, tiện nghi cho tên Lưu Manh này. Trinh Tử cũng không có nói gì. Lời của Liễu Xanh Lương Tử nói được đúng. Trần Thiên Minh nói với Liễu Xanh Lương Tử, Lương Tử, một hồi anh tiến vào nơi đó của em, sẽ đem nội lực truyền vào bên trong cơ thể em dẫn nó đi một vòng chu thiên. Sau đó em hãy đem nội lực của em đem vào trong cơ thể anh dẫn đi một vòng chu thiên. Em cố gắng cảm giác một chút để biết cách làm. Nói xong Trần Thiên Minh đem cái kia của mình vào trong Liễu Xanh Lương Tử, tiếp theo đem nội lực từ từ hướng vào trong cơ thể Liễu Xanh Lương Tử dũng mãnh lao tới. Theo như nội lực của hắn hiện tại, loại song tu này đối với nội lực của hắn có tác dụng đề cao không lớn nữa. Nhưng bởi vì hắn mới vừa tiêu hao một chút nội lực, cho nên hắn muốn ở trong cơ thể Liễu Xanh Lương Tử đi một vòng chu thiên, coi như là làm cho nàng quen thuộc với cách luyện công này. Về phần có thể hay không làm cho nội lực Liễu Xanh Lương Tử đề cao và đề cao bao nhiêu, cái này phải xem vận mệnh của Liễu Xanh Lương Tử. Thật ra thì Trần Thiên Minh không biết hiện tại ở trong cơ thể hắn có hai loại nội lực đặc biệt là âm nhu nội lực, đối với việc tu luyện của nữ nhân tốt vô cùng. Cho nên chỉ cần cùng hắn song tu thì nội lực trong người nữ nhân nhất định tăng rất nhiều, giống như Đình Tỷ và Tiết Phương. Chỉ bất quá, lúc ấy các nàng trọng yếu là để cho Trần Thiên Minh tu luyện nên nội lực của các nàng chỉ đề cao một phần. Nhưng sau khi song tu, võ công của Hà Đào cũng cao không ít. Vì vậy Trần Thiên Minh cũng dám nói lời như vậy, 10 năm công lực hơn nữa còn được song tu. Nếu như nội lực Liễu Xanh Lương Tử cùng Trinh Tử không đề cao thì hắn cũng không muốn sống. Liễu Xanh Lương Tử theo chỉ dẫn của Trần Thiên Minh, nàng đem nội lực của mình dẫn vào trong cơ thể Trần Thiên Minh vận chuyển 3 vòng, sau đó mới đem nội lực của mình rút về. Trần Thiên Minh thấy nàng rút về liền vận công điều tức. Cái kia của Trần Thiên Minh từ trong cơ thể nàng đi ra. Trần Thiên Minh đi tới bên người Trinh Tử cười nói, Trinh Tử, lão công không có lừa em. Bây giờ tới phiên em, nếu không một hồi nữa em lại nói lão công ta chỉ cấp cho Lương Tử mà không cấp cho em. Trinh Tử có chút kỳ quái nhìn nơi đó của Trần Thiên Minh một cái. Làm sao thời gian lâu như vậy mà chỗ kia của hắn vẫn cứng như vậy. Nếu như Trinh Tử biết đó chính là chỗ đặc thù của Hương Ba Công thì đoán chừng nàng lại muốn mắng Trần Thiên Minh là lưu manh nữa. Hừ, ngươi sẽ khi dễ ta, Trinh Tử ngượng ngùng nói, nàng thích, góc truyện audio.com, được khi dễ như vậy, cái loại cảm giác này làm cho người ta muốn sống lên chết xuống, làm nàng kích động không thôi, cái đồ hại người này sao bây giờ còn cứng rắn như vậy. Trinh Tử lại toát ra ý nghĩ, ha ha, em là nữ nhân của anh không khi dễ em thì khi dễ người nào à? Em nói đúng không? Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt viên cầu trong trắng màu hồng trước ngực của Trinh Tử, độ co giãn thật tốt à? Mặc dù các nàng cũng đã luyện nhu công, nhưng Liễu Xanh Lương Tử thì mềm mại giống nước mà Trinh Tử lại có độ co giãn, hai loại phong vị bất đồng. Ai có nữ nhân như vậy, chồng còn đòi hỏi gì đây? Buông tay ra, mới vừa rồi ngươi giúp tiểu thư cũng không có sờ nơi này, sao giờ ngươi sờ loạn ta? Trinh Tử đỏ mặt mắng, đây là động tác bổ sung Trần Thiên Minh vừa nói vừa điều chỉnh vị trí, tiếp theo đem cái cường hãn của mình tiến vào. Ừ, Trinh Tử nhỏ giọng vui mừng một chút. Nghe được thanh âm vui mừng này của Trinh Tử, Trần Thiên Minh lại một trận phấn khởi, vốn là hắn muốn vận công, nhưng cố ý trêu chọc Trinh Tử một chút. Cho nên hắn ở trong Trinh Tử từ từ động, Trinh Tử cạnh bên vui mừng la lớn, Trần Thiên Minh ngươi đây là cố ý, mới vừa rồi ngươi cùng tiểu thư cũng không phải như vậy. Ngươi muốn cố ý chiếm tiện nghi của ta. Trinh Tử bị Trần Thiên Minh trêu chọc làm hai gò má đỏ tươi. Đặc biệt là hắn động không nhanh không chậm làm cho nàng cảm thấy sướng cực độ. Trần Thiên Minh tức giận nói, trời ạ, sao em lại nói như vậy, em không là nữ nhân của anh sao? Anh ở trên người nữ nhân của anh làm một chút vận động khỏe mạnh hữu ích có cái gì không được đây? Nói xong hắn ở trong cơ thể Trinh Tử liều mạng động thẳng lên, làm Trinh Tử không chịu nổi la lên. Trần Thiên Minh ngừng lại, lúc này hắn mới chuẩn bị vận công cùng Trinh Tử song tu. Đi Trần Thiên Minh, sao ngươi lại ngừng vậy? Trinh Tử đang thoải mái thấy Trần Thiên Minh dừng lại không khỏi hỏi. Em không phải mới vừa nói muốn song tu luyện công sao? Anh đang chuẩn bị cùng em luyện công nè. Trần Thiên Minh giảo hoạt cười. Tốt Trần Thiên Minh, ngươi luôn khi dễ ta, không dạy dỗ ngươi một chút thì về sau ngươi sẽ ngồi trên trời. Nói xong Trinh Tử đột nhiên kéo tay Trần Thiên Minh đến miệng của nàng, sau đó dụng lực khẽ cắn. Ôi, em muốn cắn chết lão công a. Trần Thiên Minh bị cắn trúng ngón tay liền kêu thảm, hoàn hảo nàng không có cắn nơi đó của mình, nếu không mình sẽ chết thảm. Hì hì, ai kêu ngươi khi dễ ta a? Trinh Tử cười nói, nụ cười của nàng làm cho Trần Thiên Minh nhìn ngây ngất. Trinh Tử thật ra so với Liễu Xanh Lương Tử không sai biệt mấy, đặc biệt là lúc nàng cười lên nhìn rất mê người. Ngươi nhìn cái gì vậy ngốc tử? Trinh Tử thấy Trần Thiên Minh như vậy, trong lòng cũng rất hưởng thụ. Trần Thiên Minh si ngốc nói, Trinh Tử, em mạnh khỏe a? Dù sao người ta đã là người của ngươi, ngươi sau này ngày ngày đều được nhìn. Trinh Tử cúi đầu xấu hổ nói. Trần Thiên Minh thấy bọn họ còn đang trong phòng tắm cho nên hắn cũng không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy hắn liền bắt đầu vận công ở trên thân người Trinh Tử, đồng thời nói cho Trinh Tử một chút về cách luyện công. Những chuyện này vừa rồi Trần Thiên Minh đã nói cho Liễu Xanh Lương Tử cho nên Trinh Tử cũng ghi ở trong lòng. Hiện tại ngược lại người cực khổ nhất chính là Trần Thiên Minh. Cái kia của hắn cũng chưa có giải quyết được, ai, làm nam nhân thật là mạng khổ. Trần Thiên Minh từ trên người Trinh Tử đi ra ngoài, trong lòng âm thầm rên rỉ, người ta Liễu Xanh, góc truyện audio.com, Lương Tử cùng Trinh Tử đều luyện công, mình cũng luyện một hồi xem sao. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh dứt khoát luyện hương ba công tiếp. Mới vừa rồi hắn song tu với Liễu Xanh Lương Tử cùng Trinh Tử nên chân khí khôi phục không ít. Lại là Liễu Xanh Lương Tử tỉnh lại trước, nàng đứng lên thầm vận nội lực một chút. Trong lòng mừng rỡ, hiện tại nàng đúng như Trần Thiên Minh nói, nội lực đã mạnh hơn gấp đôi so với trước. Thiên Minh, anh thật tốt với em. Liễu Xanh Lương Tử nhìn Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói. Nàng lập tức tiến vào trong thùng nước thanh tẩy thân thể trắng noãn của mình. Trần Thiên Minh bởi vì nội lực tương đối mạnh nên hắn không cần nhiều thời gian cũng luyện xong. Hắn đứng lên phất tay một cái, hiện nội lực đã khôi phục. Hắn liền bay vào trong thùng nước cùng Liễu Xanh Lương Tử uyên ương nghịch nước. Thiên Minh, anh mệt không? Liễu Xanh Lương Tử đau lòng nói với Trần Thiên Minh, không mệt chút nào, đây là vì lão bà của anh mà. Trần Thiên Minh cười nói, anh chính là có miệng lưỡi trơn tru, cũng không biết đã dụ dỗ bao nhiêu nữ hài nữa. Liễu Xanh Lương Tử mềm mại nói, nội lực của em sao rồi? Nội lực của em so với trước kia ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Liễu Xanh Lương Tử cao hứng nói, Trần Thiên Minh nói, Lương Tử, chúng ta làm tiếp một chút, nơi đó của anh khó chịu muốn chết. Liễu Xanh Lương Tử khó xử nói, nơi này sao? Nếu không, chúng ta cùng nhau trở về phòng rồi hãy làm cái kia được không? Trần Thiên Minh đâu thèm trở về phòng, nam nhân mà, lúc cần thì giải quyết liền, cho nên hắn kéo Liễu Xanh Lương Tử qua, động thủ trên người nàng. A Thiên Minh, A Liễu Xanh Lương Tử lớn tiếng rên rỉ, lần này Trần Thiên Minh thật giống như liều mạng, dường như bị động mạnh mẽ của Thiên Minh kích thích nên nàng không ngừng kêu rên. Kêu to lên, dù sao Trinh Tử chút nữa cũng tỉnh lại. Em không được nữa thì gọi nàng thế chỗ, vậy mới là lão bà tốt của anh. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. À, em không được. Liễu Xanh Lương Tử ôm Trần Thiên Minh run rẩy. Trần Thiên Minh nhìn bên cạnh một cái rồi nói, Trinh Tử, em không nên giả bộ. Anh biết em đã luyện xong rồi, nhanh lên một chút đi. Nếu không anh lại động trên người Lương Tử, anh nhịn chết mất. Trần Thiên Minh cảm giác cái kia của mình như sắp nổ tung, nếu như mình không tiết ra thì dục hỏa thiêu chết mất. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Trinh Tử không thể làm gì khác hơn là bay vào trong thùng nước để cho Trần Thiên Minh tiếp tục làm chuyện thương thiên hại lý. À, rốt cục giải quyết, Trần Thiên Minh thoải mái kêu lên, Trinh Tử hữu khí vô lực nói, lưu manh vẫn là lưu manh, làm cho người ta đau chết. Cái gì à, mới vừa rồi là người nào ở bên cạnh anh liều mạng kêu anh nhanh lên một chút, lực mạnh chút à. Trần Thiên Minh khẽ mỉm cười, ngươi còn dám nói nữa thì ta đánh chết ngươi. Trinh Tử cố ý giơ tay lên hù dọa Trần Thiên Minh. Nhưng nàng không nỡ đánh Trần Thiên Minh, người ta muốn nội lực của mình mạnh hơn nên phải khổ cực nhiều rồi. Nếu như mình dùng nội lực này đánh hắn thì như thế nào được? Trần Thiên Minh vội xin tha Trinh Tử, lão bà, lão công ta sai rồi, em tha cho anh đi. Liễu Xanh Lương Tử nói, Thiên Minh, anh giúp chúng ta đề cao nội lực, chúng ta không bao giờ sợ tỉnh Điền Đại Lang nữa. Trinh Tử cũng không cần hy sinh mình đi ám sát tỉnh Điền Đại Lang. Hy sinh trinh tử đi ám sát Tỉnh Điền Đại Lang. Đây là chuyện gì? Trần Thiên Minh nóng nảy vội vàng đứng lên nói với các nàng. Hiện tại trinh tử là lão bà của hắn, không thể. Góc chuyện audio.com, để cho người khác thương tổn lão bà của mình, là như vậy, trinh tử trong ca kỹ nổi danh mà. Vừa lúc Tỉnh Điền Đại Lang rất coi trọng trinh tử nghĩ phải hầu hạ Tỉnh Điền Đại Lang, khi hắn buông lỏng cảnh giác thì giết hắn. Liễu Xanh Lương Tử nhớ tới cái kế hoạch lúc trước, Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói không được, cái kế hoạch này nhất định phải hủy bỏ. Nữ nhân của anh do anh làm chủ, không thể để cho trinh tử có nửa điểm tổn thương. Đến lúc đó anh sẽ đem Tỉnh Điền Đại Lang giết chết cấp cho Liễu Xanh gia tộc một cái công đạo. Trinh tử nghe xong, trong lòng vô cùng hạnh phúc, xem ra Trần Thiên Minh là thật tâm đối với mình, nghĩ tới đây nước mắt của nàng chảy ra, phải hầu hạ Tỉnh Điền Đại Lang đến đâu mới có thể ám sát hắn đây. Đó là hạ sách chừng nào không còn cách nào khác mới thực hiện kế hoạch này. Liễu Xanh Lương Tử cười nói đó là lúc trước, hiện tại có lão công như anh giúp chúng ta, thì cũng không cần làm vậy. Hiện tại lấy nội lực của em, cho dù có hai Tỉnh Điền Đại Lang cũng không phải là đối thủ của em nữa. Cách chương.